dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 301, chương 298, ta thích ngươi. Là chuyện của ta, 3/3 Hàn Mộc Mộc Minh tăng thêm. Sờ lấy bờ môi, Aoki Tsukasa sững sờ nằm ở trên giường. Trong lòng, phức tạp tâm tư nhường đầu óc của hắn đến nay vẫn là một mảnh hỗn loạn. Chóp mũi, sớm đã mùi vị quen thuộc vung đi không được. Bên tai Sora không có chút nào che giấu ngữ, vẫn đang không ngừng tuần hoàn. Gian phòng trống rỗng bên trong, Aoki Tsukasa tiệt tim đập rõ ràng có thể nghe. Dạng này, nhưng làm sao bây giờ a? Aoki Tsukasa nhìn chằm chằm trần nhà, ánh mắt hốt hoảng, làm sao bây giờ a? Aoki Tsukasa trong đầu, Busujima Saeko âm dung tiếu mạo cùng Sora e lệ đến cực điểm, lại cũng không né tránh mắt thần giao thế thoáng hiện, nhường Aoki Tsukasa có chút sốt ruột trở mình, đem đầu chôn ở trên gối đầu, mãi đến là tại không thở nổi, mới vươn mình từng ngụm hô hấp lấy. Đáng giận, Aoki Tsukasa chỉ cần nhắm mắt lại, mới vừa phát sinh sự tình lại lần nữa hiện lên ở trong lòng. Hắn sốt ruột mở mắt ra, thời gian từng giờ từng phút trôi qua lấy, Aoki Tsukasa thậm chí có thể cảm nhận được này một giây một giây. Tựa như bên tai có cái gì đồng hồ dây trận tại kích thích giống như. Ngồi dậy, kéo mở cửa sổ, lành lạnh gió đêm thổi tới trên mặt lúc, Aoki Tsukasa mới giật mình tỉnh ngộ. Mặt mình vậy mà hâm đến nóng lên. Ta, điên rồi sao? Aoki Tsukasa tự mình lẩm bẩm, đem chăn vây ở trên người, cái cằm lạch cạch đỡ tại bên cửa sổ bên trên, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đen như mực đường đi ngẩn người. Sora, chỉ là muội muội của ta à? Ý nghĩ đến nơi này, trái tim lại càng thêm kịch liệt, không hăng hái bắt đầu nhảy lên. Sora bưng lấy chính mình gương mặt, đỏ mặt, ánh mắt mê ly bộ dáng lại biến vô cùng rõ ràng. Aoki Tsukasa thở dài, hắn lúc này có thể hết sức rõ ràng cảm giác được. Ý nghĩ của mình không nữa kiên định như vậy. Ta, thật đúng là cái không có định lực nam nhân. Aoki Tsukasa tự giễu cười cười. Chỉ bất quá là một nụ hôn mà thôi. Chỉ là hai mảnh bờ môi đụng chạm mà thôi. Chỉ thế thôi, Aoki Tsukasa đầu vô lực phịch một tiếng, khoác lên trên cửa sổ, biểu lộ có chút ngốc trệ. Ta, nên làm thế nào mới tốt? Ta, muốn làm sao đáp lại Sora này phần tình cảm mới tốt? Aoki Tsukasa trong lúc nhất thời, hoàn toàn tìm không thấy đáp án. Lúc trước hắn cũng biết Sora tựa như đối tình cảm của mình có chút vượt qua tưởng tượng. Nhưng Thủy Chung nghĩ đến, kéo đi, chờ đến cùng học tỷ chính thức ở cùng nhau. Thời gian lâu dài, Sora tự nhiên cũng liền từ bỏ. Cũng hoặc là, đợi thêm một chút, chờ chữa khỏi Sora thân thể. Aoki Tsukasa liền dọn ra ngoài ở. Đến lúc đó cả hai tiếp xúc không nữa như thế tấp nập. Sora cũng có thể đi trường học kiến thức đến càng nhiều người. Có lẽ liền sẽ không cảm thấy chính mình cái này dáng dấp dữ dằn thiếu niên bất lương có gì tốt. Aoki Tsukasa có thể không cảm thấy, có thể giống như chính mình, đối Sora như thế siêu cấp mỹ thiếu nữ kiên nhẫn ôn nhu người. Chỉ có hắn một cái. Thế nhưng, Aoki Tsukasa hiện tại lại vừa nghĩ tới có người sẽ thay đời vị trí của mình, cũng có chút trong lòng mơ hồ làm đau. Hắn mờ mịt mở to mắt, nhìn xem mặt trăng, thử tưởng tượng thấy có người thay thế chính mình tồn tại. Mà Sora đối cái kia người lộ ra hôm nay nhìn thấy bộ kia thẹn thùng, thậm chí có chút không hiểu thê mỹ nụ cười, Aoki Tsukasa liền cảm thấy có cỗ không tên hỏa khí. Thế nhưng Aoki Tsukasa có chút tuyệt vọng cúi thấp đầu xuống. Coi như, có thể đương nhiên cho mình giải thích. Sora cùng mình không có bất kỳ cái gì huyết thống lên quan hệ. mà chính mình cũng tại pháp luật lên cùng Kasugano nhà không có bất kỳ cái gì liên quan. Chỉ là bị hảo tâm người xa lạ nhặt vào nhà người ngoài mà thôi. Cùng Sora yêu đương cũng không quan hệ, kết hôn cũng không quan hệ. Nghe hồng pháp luật, 16 tuổi liền có thể kết hôn, mà sinh con chờ một chút. Aoki Tsukasa ngửa ra sau đầu, hình chữ đại nằm ở trên giường, thống ngổ đưa tay bưng kín mặt. Ta làm sao lại muốn đi nơi nào? Ta làm như vậy, Saeko làm sao bây giờ? Aoki Tsukasa nghĩ đến chính mình từng đối Busujima Saeko ôn nhu nói. Sẽ chờ đến nàng mở rộng cửa lòng mới thôi. Mà bây giờ, nhưng bởi vì Sora đột nhiên xuất hiện hôn môi mà động đung đưa. Nghĩ tới đây, Aoki Tsukasa liền cảm giác mình thật sự là quá kém. Ta không phải một mực coi Sora là làm muội muội sao? Vì cái gì sẽ còn trong nháy mắt liền cải biến ý nghĩ? Vẫn là nói, ta sớm đã không còn đơn thuần xem nàng như làm muội muội đâu. Aoki Tsukasa trong lúc nhất thời đến không ra đáp án, có chút u buồn tùy ý gió đêm theo cửa sổ thổi chính mình thấu xương lạnh buốt, cũng không thể đem trong lòng úc hỏa thổi tan. Hắn không nghĩ, cũng không dám tùy tiện cự tuyệt Sora, xa lánh Sora. Một phương diện khác, hắn cũng không muốn phản bội Busujima Saeko, làm ra để cho nàng thất vọng sự tình. Busujima Saeko, mặc dù chưa bao giờ giống Sora dạng này, đem sự yếu đuối của chính mình cùng chính mình biểu hiện rõ ràng như thế. Nhưng Aoki Tsukasa biết, Busujima Saeko nàng đồng dạng cũng là một cái trái tim chịu đủ vết thương tội nghiệp nữ hài. Aoki Tsukasa tuyệt không muốn để cho chính mình trở thành Busujima Saeko trong lòng lại một vết nứt. Hắn không nghĩ, cũng không đành lòng, làm sao bây giờ a? Lạch cạch, môn bỗng nhiên bị đẩy ra, Hoành nằm ở trên giường, biểu lộ phức tạp. Aoki Tsukasa nghiêng đầu nhìn lại, Sora ôm cái gối cùng chăn mền, rụt rè đứng ở cổng. Nàng một đầu tóc bạc cùng trên thân trắng thuần áo ngủ tương ánh thành huy. Da thịt tuyết trắng tại ánh trăng chiếu xuống, giống như có thể thấy bên trong suốt mạch máu. Dưới làn váy trần trụi bàn chân nhỏ ngón chân bởi vì khẩn trương hơi hơi co ro. Biểu lộ có chút bất an. Aoki Tsukasa vội vàng trở mình, từ trên giường đứng lên. Khẩn trương nhìn xem nàng, sao, làm sao vậy? Sora thật to đôi mắt, ánh mắt rủ xuống, nhìn mình chằm chằm ngón chân. Ta có thể cùng Su cùng một chỗ ngủ sao? Aoki Tsukasa đại não, bởi vì nghe được không nên nghe được từ ngữ, trong nháy mắt khét thành bột nhão. Ta một người, sợ hãi. Sora thanh âm run nhẹ nhẹ, giống như là tiểu động vật đang phát ra làm người thương yêu yêu ưu yết. Thế nhưng, Aoki Tsukasa nghĩ đứng cự tuyệt, Sora nhưng lại đi thẳng vào. Tại Aoki Tsukasa còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì thời điểm, liền đem chính mình cái gối cùng chăn mền hướng Aoki Tsukasa bên người ném một cái. Ngẩng đầu lên, nhìn xem Aoki Tsukasa, Su. Chán ghét ta sao? Sora trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên. Aoki Tsukasa nhìn xem nàng này tấm mặc dù có chút e lệ, nhưng không có né tránh nét mặt tươi cười. Há to miệng, lại không lên tiếng. Sora nói khẽ, ta phải ngủ bên trong. Aoki Tsukasa cứng ngắc như cái người gỗ, trơ mắt nhìn Sora cầm lấy chăn mền cùng cái gối, co lại đến chính mình giường chiếu bên trong, vươn tay đóng cửa sổ lại, bị gió lạnh thổi đến dùng mình một cái, tranh thủ thời gian đưa tay cầm chăn mền đem chính mình bao lấy đến giống giường của mình một dạng tự nhiên nằm xuống, chỉ để lại một đôi mắt to trong chăn bên ngoài, vụt sáng, nhìn xem Aoki Tsukasa, ta không ngáy ngủ. Đây không phải có đánh hay không khò khè vấn đề à? Aoki Tsukasa lưỡng lự kéo chăn mền, như cái muốn bị phi lễ thiếu nữ giống như, kéo tới trên cổ mình, ngồi ở giường đầu, ta, huynh muội ở giữa, tình cờ ngủ chung, cũng không có gì lớn a. Chúng ta dùng vẫn là hai cái gối. Aoki Tsukasa có thể thấy rõ, Sora gương mặt cùng lời nói không hợp leo lên giặc mây đỏ. Lộ ra lỗ tai đều là một mảnh phấn hồng. Mà lại, trước đó tại trong bệnh viện, ta cũng cùng Su ngủ chung. Thế nhưng, Su buổi sáng ngày mai còn muốn đi luyện quyền đi. Hiện tại không ngủ được, sẽ rất phiền phức a. Sora tự mình nói xong. A, ta đây sẽ không quấy rầy Su nghỉ ngơi. Ngủ ngon, nói xong, nàng hai mắt nhắm nghiền. Nhìn xem nàng đóng chặt lại run không ngừng mí mắt. Aoki Tsukasa ngây người nửa ngày, mới nặng nề thở dài, có chút toàn thân vô lực về sau một nằm. Aoki Tsukasa núp ở mép giường, tại cơ hồ lệch ra thân liền muốn rơi xuống gầm giường vị trí thẳng tắp nằm. Nhìn lên trần nhà, bên tai, Sora tiếng hít thở bé không thể nghe. Aoki Tsukasa dùng ánh mắt còn lại hướng bên cạnh người nhìn lại. Lại vừa vặn thấy Sora bối rối nhắm hai mắt. Hắn suy nghĩ một thoáng. Tiếp tục như vậy, đoán chừng một đêm chính mình cũng đừng muốn ngủ. Tầng tầng lại thở dài. Ngươi, sợ cái gì đây? Ta, Sora phẳng phất bị giật nảy mình đáp trả. Đúng vậy a, ngươi không phải nói một mình ngươi ngủ sợ hãi sao? Aoki Tsukasa cười khổ đi đến đầu hơi rụt rụt, nhưng vẫn là cùng Sora giữ vững rất rõ ràng một khoảng cách. Quay đầu đi, nhìn xem nàng, Sora hướng xuống lôi kéo chăn mền, lộ ra mũi, trừng lớn mắt, có chút đần độn nhìn xem Aoki Tsukasa. Sợ buổi sáng ngày mai, ngươi đã không thấy tăm hơi, ta khẳng định sẽ cho ngươi làm điểm tâm lại đi luyện quyền a. Aoki Tsukasa mơ hồ chủ đề trả lời. Sora đem chăn kéo xuống, bỗng nhiên đưa tay ra bắt lấy Aoki Tsukasa chăn mền bên ngoài tay, đưa hắn hướng phía bên mình kéo. Aoki Tsukasa không nhúc nhích, nàng cũng không quan tâm, chỉ là nhìn xem Aoki Tsukasa, biểu lộ là để cho người ta có chút đau lòng hạnh phúc nụ cười. Ta biết Su ưa thích Tsujima học tỷ đi. Aoki Tsukasa bị bất thình lình lời khiến cho có chút hoảng hồn. Một không có chú ý, Sora liền đã dùng hết lực khí toàn thân đem hắn hướng giường trung tâm kéo. Sau đó, vèo lăn tiến vào trong khuỷu tay của hắn. Sora, Aoki Tsukasa biểu lộ nghiêm túc nhìn xem nàng. Nghiêm túc ánh mắt có không cần nói rõ cảnh cáo chi sắc. Sora lại làm giấy lên khóe miệng, con mắt híp lại thành trăng lưỡi liềm, giống một con được như ý mèo. Ta không động. Aoki Tsukasa mím môi, nhìn xem dáng dấp của nàng, trong đầu vừa mới dâng lên chút điểm nộ khí, cũng thay đổi thành bất đắc dĩ. Nàng hương khí, tại khoảng cách gần như thế giới, rõ ràng có thể nghe. Aoki Tsukasa lại quá mức. Không nhìn tới nàng, ngươi biết không? Sora tại Aoki Tsukasa trong khuỷu tay híp mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Chăn mền của mình sớm cũng không biết bay đến đi đâu. Mềm yếu không xương nhỏ gầy thân thể liền kề sát ở Aoki Tsukasa bên người. Chỉ mặc áo chẽn, Aoki Tsukasa có thể cảm nhận được nàng trơn nhẵn da thịt đụng vào tại chính mình. Bắp thịt rắn chắc bên trên. Cái kia nhàn nhạt nhiệt độ, tựa hồ liền nhiệt độ cơ thể mình cũng đồng hóa. Ngươi biết ta thích Saeko, vậy ngươi vì cái gì? Aoki Tsukasa lời nói chưa từng hạ xuống. Sora đương nhiên trả lời, truyền đến trong tai, bởi vì ta thích Su, đệ nhất thế giới chờ ưa thích. Thích nhất Su, Sora đang khi nói, chuyện thở dốc. Nôn tại Aoki Tsukasa cổ ở giữa, có một chút ngứa, nhưng Aoki Tsukasa lúc này lại có chút không để ý tới cảm thụ. hắn tự nhận không tính là gì người thông minh, nhưng giờ khắc này, hắn thật cảm giác chính mình có chút ngu xuẩn đến như cái ngu ngốc. Ý tưởng gì đều không có, đơn giản giống như là đầu óc ngừng lại chuyển động. Nói cái gì a? Khuyên nhủ nàng a? Aoki Tsukasa là đang hướng đại não mệnh lệnh lấy, nhưng đại não lại nghỉ việc. Ta có lẽ ngày mai liền sẽ chết cũng khó nói. Sora vươn tay, ôm chặt lấy Aoki Tsukasa thân thể, tựa như muốn đem chính mình hòa tan, dung nhập thân thể của hắn. Ta không sợ chết, thế nhưng, ta hết sức sợ hãi. Đến chết mới thôi, đều không có nói cho Su. Ta có nhiều ưa thích Su. Hiện tại ta đã nói cho Su. Sora ngẩng đầu, phảng phất ẩn chứa toàn bộ tinh không trong mắt, là Aoki Tsukasa có chút khó có thể chịu đựng yêu thương. Ta hiện tại đã không có gì có thể dùng lo lắng. Ta chỉ muốn cùng Su tại một khối. Một giây đồng hồ cũng tốt. Một phút đồng hồ cũng tốt. Chỉ cần có thể cùng Su tại một khối. Đợi tại cùng một cái không gian bên trong. Ta liền đầy đủ hạnh phúc. Ta không cần Su thích ta. Coi ta là muội muội cũng tốt. Xem như tên phiền toái. Nhường người đau đầu ra hỏa cũng tốt. Sora hải phúc cười. Nhếch miệng lên, khóe mắt lại chẳng biết tại sao rơi xuống điểm điểm nước mắt. Nước mắt bị nàng theo tay gạt đi, tùy theo hiển hiện là càng nụ cười sán lạn. Chỉ cần Su có thể làm cho ta có thể đón thêm gần một điểm Su liền tốt, ta hội thật tốt bảo mật. Su ưa thích Tsujima học tỷ, ta cũng không quan hệ, học tỷ cũng sẽ không biết. Nhưng ta thích ngươi là chuyện của ta. Aoki Tsukasa nghe đến đó, con mắt hơi hơi cảm thấy chát, có chút khổ sở thấp giọng nói, ta chỉ đem ngươi trở thành làm muội muội. Su coi ta là làm muội muội, lại không có hỏi qua ý kiến của ta, cũng quá giảo hoạt đi. Sora nhếch miệng lên rõ ràng hơn, nụ cười là Aoki Tsukasa chưa từng thấy qua hoạt bát, thậm chí có chút bướng bỉnh ý tứ. Nha, Su ý kiến gì ta là Su sự tình. Nhưng theo đạo lý rằng, pháp luật là sẽ không thừa nhận chúng ta là huynh muội quan hệ. Cho nên, ta cũng thế. Mà lại, Su nói sẽ không ghét bỏ ta là vướng víu. Cũng đã nói không sẽ rời đi ta. Người sẽ không nói láo, đúng không? Nhìn xem Sora dùng cơ hồ chưa từng nghe qua xảo trá ngữ khí nói ra lời ấy, Aoki Tsukasa không thể làm gì, thở dài lên tiếng, triệt để không biết lại nói cái gì. Ngủ ngon, cuối cùng, tất cả lời đều biến thành đơn giản hai chữ. Sora chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, nắm chăn mền đi lên lôi kéo, khóe miệng mỉm cười tựa hồ sẽ không đi biến mất. Ngủ ngon, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.